Tuyệt thế thiên tài Phúc Hắc Phi, chương 17, Nguyệt Băng ra tay. Góc truyện audio.com. Nửa canh giờ sau, dường như băng thanh điểu đã mất hết kiên nhẫn, nó ngửa đầu lên cô trung thét gào. Đám nhân loại ngu xuẩn vọng tưởng muốn khế ước với bổn tôn đúng là si tâm vọng tưởng. Băng sát, một trận kình phong ập đến mang theo hơi NC giá lạnh đến thấu xương. Trong những giọt hơi NC mỏng manh kia ai có thể ngờ cất chứa đờ si nhiều như vậy sóng linh lực chứ. Đám âng nhanh chóng tạo ra lá chắn cho MK, phong thuẫn, hỏa thuẫn, trận kình phong ập đến với khí thế sét đánh phá tan lá chắn bảo hộ của nhóm âng cắt phá qua da thịt tạo ra những bông hoa bỉ ngạn máu thất ghê âng. Tất cả đám đệ tử đều bị bắn NGC lại phía sau vài chục mét, các trưởng lão vẫn cố gắng gượng tuy nhiên vẫn bị đẩy lùi về sau vài bước. Còn về phần Nguyệt Băng thì rút kinh nghiệm từ lần Tiasi nạc đã sớm phong bế khứu giác và uống vào loại đan dược khiến cho mắt của nạc có thể nhìn rõ mọi vật nhưng lại cô thấy màu. Nó đờ si gọi là vô sắc đan là đan dược trung cấp. Nguyệt Bắc nhìn thấy mấy âng huyết gia gặp nguy hiểm tới tính mạng thì cô thể ngồi xem kịch đờ si nữa vội vạc phi thân xuống cục huyết liên. Vừa thấy Nguyệt Băng xuống đám đệ tử ánh mắt tỏa sáng như nhìn thấy cứu tinh. Huyết huynh đệ à, huynh giỏi như vậy có thể ra tay tương trợ cô. Tuy nói như vậy nhưng chóc lọc lại nghĩ hư tên tiểu tử thối dám ở trên cây nhìn chúng ta chiến đấu khổ cực như vậy định trai cò đánh nhau ngư ông đắc. Lợi ích cô có cửa đâu. Nguyệt Bắc đương nhiên có thể đọc đờ si suy nghĩ của bọn chúng mà cho dù đọc đờ si nạc cũng chẳng quan tâm. Dù ép thứ mà nạc quan tâm chỉ có huyết gia. Tuy nhiên Nguyệt Bắc vẫn lịch sự mà trả lời nhưng thực sự chỉ có vậy thôi ép. Giúp các vị thì đương nhiên nhưng chẳng qua tại hạ là thương nhân. Tì gì, chị là thương nhân BSSM cô biết vậy. Mà thương nhân thì cô eo em chuyện lỗ vốn bao giờ tại hạ chỉ muốn 100 viên tinh thạch thượng cấp mà thôi cộng thêm. Vì chóc giới chỉ có rất nhiều tinh thạch như tinh thạch LMG có ai chê nhiều đâu hơn nữa thứ nạc muốn chính là nó. Nguyệt Băng đưa tay chỉ về phía băng thanh điểu. Cô biết bút buôn bán này các vị nhưng có đồng ý, dựa vào. Lão tử khinh 100 viên thượng phẩm tinh thạch ép ngươi cô đi ăn cướp luôn đi đã thế lại còn muốn băng thanh điểu ngươi đừng hòng. Một tên tráng hán từ chóc đám đệ tử hoàng gia cô nhịn đờ si lên tiếng. Ngay lập tức những âng khác cúc phụ hòa, còn riêng các vị trưởng lão thì vừa tránh công kích của bác thanh điểu vừa trầm ngâm suy nghĩ. Thấy tình hình này nạc cúc câu ngạc nhiên thong thả nói. 100 viên tinh thạch thượng phẩm tuy khó tìm nhưng ta tin ngũ đại gia tộc. Các dòng binh đoàn và hoàng gia đều có thể lấy ra. Còn nếu các vị cảm thấy Trăm Mạc Ân ở đây cô đáng giá 100 viên thượng phẩm tinh thạch cùng một đầu thánh thú thì tại hạ cúc cô cưỡng ép. Chẳng qua huyết mỗ đây cô thích lo chuyện bao đồng cho lắm. Ngụ ý chính là, nếu như các ngươi cô độc ý thì ta sẽ cô giúp. Đám ân kia nghe sóc mà tức muốn học máu. Đây rõ ràng là trắng trợn uy hiếp, đám trưởng lão thì đã cân nhắc dù ép mục đích ban đầu họ đến đây cô phải thánh thú bây giờ từ bỏ nó tuy cô nỡ nhưng rất đắt giá. Tất cả cô hẹn mà trả lời, ta đồng ý, nhận đờ si câu trả lời Nguyệt Băng cúc cô có gì ngoài ý muốn. Dù ép họ cúc là những lão hồ ly sống lâu năm biết rõ cái nào nặng cái nào nhẹ. Nếu mà bọn họ cô đồng ý thì mới là lạ đó. Nhưng mà có phải họ trả lời nhanh qua cô dường như có điều gì đó mà nạc chưa biết nhỉ? Thôi kệ đến đâu hay đến đó. Quan trọng là bây giờ phải cứu ân. Nguyệt Băng bước đi nhẹ nhàng thong thả vâng thong thả đến nỗi chỉ chớp mắt đã đến Tiasi mặt bác thanh điểu. Băng thanh điểu ta muốn cùng ngươi lập một cái khế ước. Nếu ta thắng ngươi thì ngươi phải đồng ý một điều kiện của ta. Ngược lại nếu ta thua ta sẽ tặng ngươi phượng hóa đan. Phượng hóa đan tên như ý nghĩa có thể biến loài thần điểu có huyết mạch gần với Phượng Hoàng trở thành Phượng Hoàng. Thần điểu cao quý chỉ sau Chu Tước thần thú. Đây là một loại đan dược thượng cổ đờ si chế ra từ 3 giọt máu. Một giọt Enzymat, một sợi lông vũ Phượng Hoàng, tuyết liên hoa, trải qua thần hỏa rèn luyện 7-7-49 ngày mà thành. Đây chẳng khác nào chí mạc dụ hoặc đối với băng thanh điểu. đan dược này rất là quý hiếm, nàng chỉ thấy qua nó chóc đan phương mà thôi. Còn về phần Nguyệt Băng có hay cô thì đáp án đương nhiên là cô R. Hỏi tại S nạc dám eo em vậy thì đơn giản là nạc chắc chắn có thể thắng nó. Quả nhiên vừa nghe đến phượng hóa đan băng thanh điểu lập tức đồng ý. Thế là khế ước đờ si thành lập thiên địa pháp tắc phủ xuống. Kẻ vi phạm khế ước sẽ bị đày xuống 18 tầng địa ngục vĩnh viễn phải trải qua thống khổ vạn kiếp cô đờ si luân hồi. Băng thanh điểu ngươi nên chuẩn bị tinh thần đi. Khuôn mặt Nguyệt Băng lúc này chẳng khác nào một con hồ ly vừa thực hiện đờ si kế hoạch. Băng thanh điểu chợt lạnh sống lưng, nó bắt đầu hối hận khi giao kèo với ác ma này R. Thiên A cứu con, đôi lời của Ti Di. Hu hu mọi ân ơi, kết quả thi của ta thấp qua cầu an ủi. Và ta xin nhắc lại một lần nữa rằng ta có thích đọc chùa đâu. Cấm, cấm, cấm, nếu có nhiều vốt nhiều CMT TZ hứa sẽ ra chép mới vào tuần sau, còn cô thì đợi TZ có hứng R viết tiếp nhé các tình yêu cười danh mãnh. Cách chương.